Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 15, bị vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ngờ tiếng hoan hô ngoài kia không, chẳng kém gì ngươi đâu. Người nàng đang nghĩ tới bỗng xuất hiện trước mặt, khiến ông Linh Tiêu giật mình làm rơi cả khăn đắp mắt. Công Giả Ti Đồng luôn mang vẻ tự tin thái quá, như thể mọi việc đều có thể giải quyết. Tuy có chút kiêu ngạo, nhưng đó mới là khí chất tuổi trẻ. Niên thiếu khinh cuồng, tiên y nộ mã. Giỏi lắm còn gì, cái loại danh tiếng này cũng tranh, đúng là có chí. Ông Linh Tiêu vừa khôi phục giọng nói đã buông lời mỉa mai. Dù trong lòng ngưỡng mộ nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, nếu không đuôi của kẻ này còn vểnh lên tận trời xanh. Công Giả Ti Đồng nhìn quanh, người không nói năng còn đáng yêu hơn. Ông Linh Tiêu dùng khăn đập vào nàng, Công Giả Ti Đồng làm điệu bộ phóng đại đón lấy khăn, nhúng nước lạnh vắt khô rồi đắp lại lên mắt ông Linh Tiêu. Đắp cho nhanh khỏi. Nghiêm túc chút được không? Hay là muốn mất mặt trước mặt gia hữu công chúa? Không nhắc thì thôi, nhắc tới công chúa ông Linh Tiêu lại dùng khăn đập nàng. Ta đi việc ta, ngươi theo làm gì? Chẳng phải vì không yên tâm cho ngươi sao? Là sư tỷ đương nhiên phải chăm sóc sư muội. Công Giả Ti Đồng chọc vào vai nàng, đúng là không biết điều. Ông Linh Tiêu lại định cắn, Công Giả Ti Đồng đã đề phòng nên né ngay. Còn bảo mình không phải cầu, cắn chết ngươi cho xong. Ông Linh Tiêu nhe răng giữ tợn, Công Giả Ti Đồng thấy nàng đã chịu yên, bèn cười tủm tỉm tiến lại gần. Nào, cho ta xem răng ngươi có tốt không? Ông Linh Tiêu tức giận, lại định cắn nàng. Hai người đùa giỡn một hồi trong phòng mới chịu dừng. Công Giả Ti Đồng cảm thấy có tiểu sư muội này, cuộc sống của mình chẳng bao giờ nhàm chán. Với ba khúc cầm tuyệt diệu, Công Giả Ti Đồng cũng như ông Linh Tiêu trước đây, làm chấn động cả kinh thành. Nhạc phường ngày nào cũng đông nghẹt khách, Hiền Thúc khuyên hai người cùng nhau biểu diễn, Công Giả Ti Đồng không quan tâm, nhưng ông Linh Tiêu lại từ chối. Sao ngươi không chịu, ta còn chẳng nói gì kia mà. Công Giả Ti Đồng bực bội, đến đây chỉ để che giấu thân phận, ngươi lại thật sự sống như dân thường rồi. Ông Linh Tiêu không quên mục đích chính của mình, nếu Công Giả Ti Đồng có thể tiếp tục thay mình biểu diễn, nàng sẽ có cơ hội vào cung điều tra thêm. Công Giả Ti Đồng lắc đầu, ta thấy ngươi mới giống đang sống cuộc đời bình thường ấy, còn nhận lời đến biệt viện của công chúa nữa. Ông Linh Tiêu không thèm đáp, tay xoay chiếc đề ngân tiêu một vòng. Hôm nay ngươi tiếp tục lên đài, ta ra phố dạo chơi. Công Giả Ti Đồng nắm chặt tay nàng, đi chơi à, nhìn đi. Ông Linh Tiêu vẫy tay, ai thèm đi với ngươi. Nhân lúc trời chưa tối, nàng lén rời nhạc phường. Công Giả Ti Đồng bó tay. Sao cứng đầu thế không biết, ông Linh Tiêu ra phố, cẩn thận quan sát xung quanh để tránh bị theo dõi. Nàng đến một y quán mua hai vị thuốc, rồi lại sang y quán khác mua thêm một vị. Cứ thế, nàng đi hết bốn y quán, gần như đi khắp nửa kinh thành mới mua đủ các loại thuốc cần thiết. Mang theo một gói bột thuốc lớn trở về gần nhạc phường, đúng lúc đông vui nhất trong ngày, người qua lại tấp nập. Nàng đi vòng ra phố sau. Bỗng thấy hơn chục gã nam nhân lực lưỡng tiến về phía mình, sắc mặt hung dữ. Nàng vội nép vào một bên, đợi bọn họ đi qua. Những gã nam nhân ấy rẽ vào cửa nhạc phường. Ông Linh Tiêu xoa cằm suy nghĩ, thời nay, đại hán cũng thích nghe từ khúc sao. Vừa về đến phòng, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Định ra xem thì hai cô nương ở cửa vội báo. Không tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đám người đến gây rối. Hình như nhắm vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là tên giả của Công Giả Ti Đồng ở đây. Ông Linh Tiêu đoán ngay là đám người vừa thấy lúc nãy. Không trách nàng thấy họ giang hồ khí thế, hóa ra là kẻ thù của Công Giả Ti Đồng. Sao người này nhiều kẻ thù thế? Trên sân khấu, đám đàn ông bất chấp vệ sĩ nhạc phường ngăn cản, xông lên sân khấu định bắt Công Giả Ti Đồng. Nàng ôm đàn đứng dậy, mắt hơi nheo lại, ngón tay đã đặt lên dây đàn. Trong lòng vang lên tiếng nói nhắc nhở, không được ra tay, nếu không thân phận sẽ bại lộ, binh lính sẽ chú ý, ông Linh Tiêu cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng không ra tay, những vệ binh này rõ ràng không phải là đối thủ của giang hồ nhân. Nhìn thấy vệ binh liên tục lùi lại, tay nàng khẽ nhẹ nhàng gầy, một chuỗi âm thanh du dương tuôn trào, bên trong ẩn chứa nội lực. Ngay lúc những tên đại hán kia xông đến trước mặt nàng, một nữ tử toàn thân đen nhánh. Mặt che khăn từ trên trời giáng xuống, tay cầm một cây gậy cán bột, vài chiêu liền đẩy lùi bọn đại hán. Công Giả Ti Đồng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Huệ Y Nhân quay đầu lại trừng mắt một cái, còn không mau chạy đi. Công Giã Ti Đồng vội vàng chạy về phía sau. Người tự cẩn thận đó. Huệ Y Nhân đương nhiên là ông Linh Tiêu. Nàng cũng hiểu rõ thân phận hiện tại của Công Giã Ti Đồng không tiện ra tay, nên mới tới hỗ trợ. Mười mấy tên đại hán vốn võ công bình thường, không đáng để ý. Nhưng khi chúng tập hợp lại trên đài, vây thành một vòng tròn, hơn 10 thanh trường kiếm rút ra, mỗi người đứng một vị trí, bỗng nhiên bày thành một kiếm trận. Lần này, ông Linh Tiêu có chút đuối. Nàng vốn là người thiếu tự tin, chỉ khi có lực áp đảo tuyệt đối, nàng mới có thể phát huy bình thường. Mỗi khi gặp chút khó khăn, phản ứng đầu tiên của nàng là gọi sư tỷ tới giúp. Kiếm trận vận chuyển, trong tay ông Linh Tiêu lại không phải là để ngân tiêu, mà chỉ là một cây gậy cán bột, lập tức trở nên chống đỡ khó khăn. Lúc này, những khách trong nhạc phường có thể chạy đều đã chạy hết, những người ở lại xem náo nhiệt đều là kẻ có chút bản lĩnh. Trong góc có hai nữ tử, chính là Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca. Hai người định tới nghe cầm của Công Giã Ti Đồng, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Văn Huyền Ca sốt ruột, Linh Nhi sợ rồi. Ân Phán Liễu cũng lắc đầu, nàng luôn thiếu dũng khí để liều mạng một lần. Nói xong, nàng siết chặt tay Văn Huyền Ca, buông tay ra, ta phải đi giúp Linh Nhi. Văn Huyền Ca không cho phép người khác bắt nạt đồ đệ bảo bối của mình. Hãy để nàng tự ứng phó, dù có bị thương cũng đáng. Ân Phán Liễu nhìn rõ, lý do ông Linh Tiêu luôn nhút nhát chính là vì gặp chút khó khăn đã có người giúp đỡ. Muốn nàng tự tin lên, phải tự mình đối mặt và vượt qua khó khăn. Văn Huyền Ca không nói nữa, nhưng nhìn tình hình ông Linh Tiêu ngày càng nguy hiểm, nàng vẫn muốn xuống tay. Đáng tiếc, Ân Phán Liễu kéo nàng quá chặt, không ra tay thì không thể thoát được. Đúng lúc này, một hắc y nhân xuất hiện, chỉ cần nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, liền biết là Công Giã Ti Đồng. Văn Huyền Ca chỉ cảm thấy tay mình bị buông ra, mắt hoa lên, Ân Phán Liễu đã lao đi. Không cho ta giúp, rốt cuộc chính mình cũng không nhịn được. Đã có Ân Phán Liễu giúp, Văn Huyền Ca không còn lo lắng, ngồi đó chờ xem Ân Phán Liễu đánh bọn người này. Nhưng nàng đã nhầm, Ân Phán Liễu xuất hiện chỉ là để ngăn cản Công Giã Ti Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giã Ti Đồng thấy một nữ tử thanh nhã tới ngăn mình, không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ người này cùng bọn đại hán là một phe, lập tức phóng ra khiên hồn ti. Ân Phán Liễu mở ra thanh tăng tài diệp phiến, khiên hồn ti quấn chặt vào quạt, nàng kéo một cái, Công Giã Ti Đồng không tự chủ bị kéo lại gần. Công Giã Ti Đồng kinh hãi, muốn thu hồi khiên hồn ti nhưng bị giữ chặt. Đừng loạn động, ta không có ác ý, chỉ là không muốn ngươi giúp Linh Nhi, để Linh Nhi tự ứng phó. Ân Phán Liễu dùng truyền âm nhập mật nói. Công Giã Ti Đồng xoa xoa tai. Ngươi là ai? Ân Phán Liễu chỉ ông Linh Tiêu, là trưởng bối của nàng. Công Giã Ti Đồng trợn mắt, một nhà mà không lên giúp, có phải ruột thịt không? Nàng vẫn muốn giúp, âm thầm giảm lực, muốn thu hồi khiên hồn ti nhưng bị Ân Phán Liễu phát hiện, quấn càng chặt hơn. Ngươi đừng có giở trò, sư phụ ngươi còn chẳng phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Công Giã Ti Đồng trợn mắt to hơn, nữ nhân này lại biết cả sư phụ của nàng. Nhưng nàng chưa từng tiết lộ chuyện sư phụ với ai, ngay cả tiểu sư muội cũng không biết, sao người này lại biết? Chắc chắn là đang dọa nạt, đôi mắt lớn của nàng đảo lia lịa, nhất là khi thấy ông Linh Tiêu liên tục rơi vào thế nguy hiểm, càng không kìm được nữa, trực tiếp ra tay với Ân Phán Liễu. Ân Phán Liễu qua vài chiêu, nhận thấy công phu của nha đầu này không tệ, khá vững vàng. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ mà thôi. Trong thư viện có quá nhiều thiên tài, võ công của Công Giã Ti Đồng nếu đặt vào đó, đừng nói là thần tủ, cố ly, ngay cả cảnh hàm u cũng có thể đánh bại nàng dễ dàng. Phía bên kia, ông Linh Tiêu đã nhiều lần suýt trúng kiếm địch, khiến người xem hồi hộp. Thấy Ân Phán Liễu xuất hiện, ban đầu nàng còn mừng, nhưng khi thấy Ân Phán Liễu không những không ra tay mà còn ngăn Công Giã Ti Đồng tới giúp, nàng không hiểu lầm, biết rằng đây là cách Ân Phán Liễu không muốn nàng chùn bước. Nhưng mà, hai nhát kiếm nữa đâm tới, ông Linh Tiêu dẫm bước thất tinh, may mắn né qua, cây gậy cán bột trong tay đã bị chém thành từng khúc nhỏ. Nàng hiểu rằng không có viện binh, bèn bình tâm lại chuyên tâm đối địch. Ân Phán Liễu đã tới, sư phụ nàng chắc chắn cũng ở đây, nàng hiếu thuận nhất, không muốn sư phụ thất vọng. Văn Huyền Ca thấy Ân Phán Liễu lại đi ngăn Công Giã Ti Đồng, tức đến nghiến răng. Vừa định chạy tới giúp đồ đệ, lại bị người khác kéo lại. Bực bội quay đầu nhìn, đột nhiên nàng xẹp xuống. Trường viện sao lại tới đây? Lần này người kéo tay nàng chính là trường viện Thư Vân Từ, bên cạnh là Giang Phong Mẫn luôn đi cùng. Đừng nóng vội, hài tử không rèn luyện sao được. Trường viện chọn tư thế thoải mái ngồi xuống, thư thái ngắm nhìn ông Linh Tiêu vật lộn. Trường viện, Linh Nhi không chống nổi đâu. Văn Huyền ca xót xa, là người nghĩ Linh Nhi không chống nổi. Trường viện nhìn ông Linh Tiêu bị dồn chạy khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm ra cách phá trận. Xem kìa, bộ pháp vẫn chưa loạn, không sao đâu. Văn Huyền ca còn muốn nói thêm, Giang Phong Mẫn vỗ vai nàng. Đừng đánh giá thấp khả năng của đệ tử, nhìn cố ly của ta xem, lúc ta đánh Ly Nhi còn khốc liệt hơn nhiều. Nhắc đến cố ly, Văn Huyền ca bỗng bừng bừng nổi giận. Ngươi còn dám nhắc đến Ly Nhi trước mặt ta, nàng giơ tay, trả lại đồ đệ cho ta. Cách chương.